Thể Tu Chi Tổ, chương 919, Lục Khôn Ý Nghĩ, góc truyện audio.com, luyện thể các trụ sở cái nào đó động phủ, một nam một nữ ngay tại trò chuyện với nhau, trước người bọn họ cất đặt lấy mấy món vụn vặt pháp khí. Có trường kiếm, có quyền sáo, còn có mấy cây cùng xương cốt không sai biệt lắm bộ dáng đoản côn. Cái này người đàn ông tuổi trung niên thân mặc màu đen trang phục. Dáng người cường tráng, cánh tay phải trống trơn, là một cụt một tay nam tử, mặc dù như thế, nhưng trên người hắn tản ra khí thế, không yếu tại bất luận cái gì trúc cơ kỳ tu tiên giả. Khác một nữ tử nhìn qua tuổi trẻ rất nhiều, dáng người thon dài, da thịt căng đầy vô cùng, tăng thêm khí khái hào hùng mười phần hình dạng, như là thế tục trong chốn võ lâm nữ hiệp, hai người thảo luận thật lâu. Nữ tử kính nể nói, không nghĩ tới đại sư huynh đối luyện khí nhất đạo lĩnh ngộ sâu như thế. Chỉ sợ cùng mấy vị sư thúc so sánh cũng không kém bao nhiêu. Nam tử trung niên khiêm tốn nói, thể tu nghiên cứu thuật luyện khí, cũng là vì cảnh giới cao hơn đột phá. Luyện thể cùng luyện khí có rất nhiều tương thông điểm, mấy vị sư thúc nghiên cứu đều là tự mình tu luyện phương hướng. Ta cũng là như thế. Nữ tử nhìn trên mặt đất kia mấy cây như là xương cốt đoản côn. Cùng nam tử chống chân cánh tay phải, như có điều suy nghĩ nói. Đại sư huynh là muốn luyện chế một kiện pháp khí, để thay thế cánh tay phải. Nam tử trung niên trong mắt tinh mang chớp động, có chút kích động nói. Ta muốn luyện chế cánh tay, cũng không phải pháp khí đơn giản như vậy, nếu như phán đoán không sai. Ta Lý Thiên Phong thậm chí cũng có cơ hội đạt tới cốt bảo kỳ như thế cảnh giới. Vị này trung niên cụt một tay nam tử, liền là luyện thể các trong hàng đệ tử đời thứ hai đại sư huynh. Lý Thiên Phong từng là cửu u môn luyện thi thuật người bị hại. Nhục thân bị âm hàn chi lực cải tạo qua, thương lan quyết tốc độ tu luyện kinh người, về sau bị Lục Khôn thu nhập luyện thể các, chính thức trở thành thể tu về sau. Tu vi một mực xa xa dẫn trước, cứ việc tu vi cảnh giới tại trong hàng đệ tử đời thứ hai tối cao. Nhưng bởi vì chỉ có một cánh tay, Lý Thiên Phong nhục thân pháp lực số lượng dự trữ, kém những đệ tử khác trên không ít, cái này không chỉ có ảnh hưởng tới lực chiến đấu của hắn. Mà lại tương lai cốt bảo kỳ đột phá cũng khó khăn trùng điệp. Cho nên Lý Thiên Phong tiến vào ngưng huyết kỳ về sau. Đem tất cả tinh lực đều đặt ở luyện chế trên cánh tay. Hắn nghe Vũ Hiên nói qua, Triệu Tuyết Nhi sư thúc lúc trước dựa vào pháp bảo gia trì nhục thân. Kéo theo cốt bảo kỳ đột phá, vậy hắn Lý Thiên Phong vì cái gì không thể luyện hóa một cái có thể so với pháp bảo cánh tay phải. Tăng cường thực lực mình đồng thời, còn có thể trợ giúp mình cốt bảo kỳ đột phá, nghe nói năm đó các chủ tại tôi thể kỳ thời điểm. Liền có thể cùng bảo khí các trưởng lão liên thủ luyện chế ra pháp bảo. Bây giờ luyện thể các có được to lớn hơn tài nguyên. Hắn Lý Thiên Phong vì cái gì không thể luyện chế pháp bảo. Lý Thiên Phong bình phục hạ cảm xúc, cao mày nói, bất quá tiểu sư muội, không phải làm sư huynh nói ngươi, ngươi còn chưa tới ngưng huyết kỳ, hiện tại tinh lực hẳn là đặt ở tu vi đột phá bên trên. Ngưng huyết kỳ, là trong máu bẩn chậm chạp thai nghén giai đoạn, có nhiều thời gian học tập luyện khí thuật, nữ tử nghe vậy, thể nội bỗng nhiên khuấy động lên một cỗ không kém kim thuộc tính pháp lực. Khoảng chừng trúc cơ sơ kỳ đỉnh phong tiêu chuẩn, Lý Thiên Phong thần sắc ngẩn ngơ nói, tiểu sư muội, ngươi cuối cùng nhập môn, thế mà nhanh như vậy liền đến thối cốt kỳ đỉnh phong. Nữ tử không có lộ ra nét mừng. Mà là uể oải nói, tu vi đi lên thì thế nào, thuật luyện khí của ta cùng bảo khí các trưởng lão so sánh. Kém quá nhiều, căn bản là không có cách tham dự khí linh căn nghiên cứu. Phương Gia Gia cũng đi thí nghiệm khí linh căn, nhưng ta Đoàn Y Vân chỉ có thể làm nhìn xem. Lý Thiên Phong nghe vậy, nhẹ nhàng thở dài một cái, Đoàn Y Vân gia tộc, là bị tu tiên giả diệt đi. Vị tiểu cô nương này mắt thấy người nhà chết thảm, tu tiên giả đối phàm nhân võ giả miệt thị, cảm nhận được tiên phàm ở giữa chênh lệch cực lớn, nàng cố gắng tu luyện mục đích, liền là muốn tìm đến càng nhiều phàm nhân võ giả đối kháng tu tiên giả phương pháp. Hiện tại ngoại môn đệ tử không ít vận dụng khống linh pháp khí khiếu môn. Liền là Đoàn Y Vân nghiên cứu ra được, cho nên khi nàng nghe nói các chủ cùng bảo khí các trưởng lão nghiên cứu ra khí linh căn về sau. Vui mừng không thôi, nhưng khí linh căn luyện chế, không những đối với thuật luyện khí yêu cầu cực cao, còn muốn nghiên cứu đại ngũ hành chi thuật. Đoàn Y Vân tu vi không đủ, căn bản là không có cách tham dự. Ngay tại Đoàn Y Vân thần sắc uể oải thời điểm, một đạo vô cùng to lớn thần niệm trống rỗng xuất hiện. Ha ha, tiểu Y Vân, ai nói ngươi không cách nào tham gia khí linh căn thí nghiệm? Ngươi tu vi cảnh giới hiện tại cùng thuật luyện khí, không thể thích hợp hơn. Lý Thiên Phong cùng Đoàn Y Vân đang nghe thanh âm này về sau. Tất cả đều kích động đứng dậy, đối hư không cung kính hành lễ. Lý Thiên Phong, Đoàn Y Vân, gặp qua các chủ, Lục Khôn thần niệm lại nói. Tiểu Y Vân, ngươi bây giờ liền đến bảo khí các phòng luyện khí. Đúng, Ngàn Phong ngươi cũng tới. Đoàn Y Vân vô cùng hưng phấn, thân hình chớp động, hướng ra phía ngoài kích bắn đi. Mà Lý Thiên Phong cũng giống như thế. Các chủ là, luyện thể tu tiên sáng lập người. Bị lão tổ triệu kiến thế nhưng là lớn lao vinh quang. Lục Khôn thần niệm thông chi Đoàn Y Vân cùng Lý Thiên Phong. Đồng thời cũng biết sẽ triệu Tuyết Nhi cùng Hoàng Tiểu Vân. Trước mắt trong sơn cốc, chỉ có ba tên đệ tử đời một tại, Triệu Thanh Thiên cùng Phan Nham đều tại Thánh Độc Môn. Sau đó trong tay hắn linh quang lóe lên, xuất hiện một cái ngọc giàn, đem vứt cho Chu Tư Minh. Chu Tư Minh thần niệm quét qua, khẽ di một tiếng nói. Dưỡng kiếm chi thuật, đây không phải Thiên Kiếm Môn không truyền ra ngoài bí thuật sao? Lục Khôn nói, lúc đầu cái này bí thuật, ta là dự định giao cho Tiểu Vân, nhưng nghiên cứu về sau phát hiện nó đối khí linh căn nghiên cứu. Không nhỏ trợ giúp, Chu Tư Minh đơn giản tra duyệt ngọc giản, khó hiểu nói, đây cũng là một môn thai nghén kiếm khí, lấy kiếm khí phản bổ kim thuộc tính pháp lực bí thuật. Cùng khí linh căn có quan hệ gì? Lục Khôn trong mắt kim mang chớp động. Khí linh căn, là từ xương ngực luyện chế pháp khí. Thể tu vì cái gì không thể cùng kiếm tu đồng dạng? Thông qua một loại bí thuật đến thai nghén xương ngực pháp khí. Bây giờ khí linh căn luyện chế đã không phải là vấn đề. Chúng ta cắm ở dung hợp khí linh căn giai đoạn, có thể coi là sơ bộ dung hợp. Đến tiếp sau như thế nào thai nghén khí linh căn, cam đoan xương ngực cùng thân thể hợp hai là một, lại như thế nào tăng lên khí linh căn hiệu quả. Đây đều là thể tu phải đối mặt vấn đề. Chu Tư Minh như có điều suy nghĩ nói. Các chủ ý tứ, là tham khảo Thiên Kiếm Môn dưỡng kiếm chi thuật, sáng chế một môn thai nghén khí linh căn bí thuật. Lục Khôn nói, không sai, cốt bảo kỳ thể tu xương cốt sớm đã định hình. Cần đệ tử đời hai thí nghiệm cái này bí thuật, ta tuyển Đoàn Y Vân. Đoàn Y Vân, nguyên kim chi thể, Lục Khôn nói, cái này Đoàn Y Vân tư chất cực cao, bây giờ đã đến thối cốt kỳ đỉnh phong. Bước kế tiếp liền là xương vỡ ngưng huyết, tu luyện ra huyết dịch pháp lực. Xương ngực của nàng trải qua thối cốt kỳ cường hóa, cường độ viễn siêu khí linh căn luyện chế yêu cầu. Thối cốt kỳ nhục thân sức hồi phục cực cao. Thí nghiệm khí linh căn dung hợp, không có bất kỳ cái gì nguy hiểm tính mạng. Vũ Hiên nghe Lục Khôn, như có điều ngộ ra nói. Tôi xương đỉnh phong huyết dịch cùng phàm nhân võ giả đồng dạng. Đều không có ẩn chứa pháp lực, chỉ bất quá khí huyết thịnh vượng rất nhiều lần. Nếu như Đoàn Y Vân có thể lợi dụng tinh huyết dung hợp khí linh căn. Như vậy phàm nhân võ giả liền đồng dạng có thể thực hiện. Sau đó Vũ Hiên cao mày nói, nhưng Đoàn Y Vân tu vi cảnh giới, muốn sáng chế môn này bí thuật, chỉ sợ 10 phần khó khăn đi. Lục Khôn cười thần bí nói, các ngươi có hay không quan sát được, xương ngực cái cục xương này, nhìn qua như cái gì? Mấy người hơi sững sờ, chăm miệng một lời, Đoàn Kiếm, Lục Khôn trong mắt tản ra vẻ không hiểu. Không sai, xương ngực đầu trên xương ngực chuôi là chuôi kiếm. Ở giữa xương ngực thể thì là thân kiếm, phần dưới thì là mũi kiếm, thân thể người bên trong xương cốt, xương ngực cùng kiếm tối giống nhau, Hắn tiếp tục nói, lấy Đoạn Y Vân tu vi tăng thêm nguyên kim chi thể. Hoàn toàn có thể lĩnh hội môn này dưỡng kiếm chi thuật. Nàng chỉ cần đem xương ngực khí linh căn xem như kiếm khí. Tới tu luyện dưỡng kiếm chi thuật liền tốt, nàng thi triển dưỡng kiếm chi thuật, thai nghén hung cốt kiếm khí trong lúc đó. Ta sẽ tại một bên quan sát, chỉ đạo trong cơ thể nàng tinh huyết vận hành, nếm thử sáng chế nhục thân nuôi khí chi pháp. M, đề cử truyện hay tháng năm, trọng sinh làm mạnh nhất kiếm thần, ta có một thân bị động kỹ. Ta thật không phải khí vận chi tử, mên thông minh, không chung, không gái, cách chương.